Thiên hạ vô song, chương 165, cải tạo gai đất, gocchuyenaudio.com. Kỳ quái là công tượng cũng có thể làm được tới mức độ như vậy, tại sao ma pháp sư trên thế giới này lại không đi tham khảo một chút chứ? Đây chính là cách khác đề cao phương diện ma pháp a. Nhưng mà đảo mắt suy nghĩ một hồi, Mạnh Hàn cũng phát hiện trên thế giới này đám ma pháp sư chính là lão đại, vô cùng khinh bỉ những công tượng này, những người đê tiện chỉ bia đùa giỡn kỹ xảo, đối với bọn họ những phương tiện sản xuất đề cao thành quả chẳng thèm ngó tới. Howard đại sư không ngừng nhìn tới nhìn lui tổ hợp dòng dọc kia, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Không có khả năng a hát, tại sao có thể như vậy? Đại sư, Mạnh Hàn lại vẻ mặt tươi cười đi đến đại sư bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập đại sư so với chính mình thấp nhiều bả vai, đưa hắn theo trong lúc khiếp sợ đập tỉnh. Chuyện tòa thành thì phải nhờ đại sư rồi. Cười nói hết câu này hắn lại nhớ tới một chuyện gì đó, chỉ vào mấy tổ hợp dòng dọc đang treo trên cao kia, lại khuyên bảo đại sư một tiếng. Đúng rồi, đại sư, mấy thứ này tầng ngoài nên dùng thứ gì đó che chắn lại đi, ta cũng không muốn có người ngoài nào biết được trong Hoàng Sa Trấn có tuyệt kỹ độc môn. Như thế nào, thứ tốt này phổ biến cho mọi người dùng không phải chuyện tốt sao? Đại sư nghe được Mạnh Hàn nói thì co máy, nghi hoặc hỏi lại. Mạnh Hàn nhìn qua Howard đại sư, giống như lúc gặp hắn lần đầu tiên khi tinh linh đưa tới, cao thấp nhìn cả buổi rồi đột nhiên hỏi. Đại sư, kỹ thuật rèn của ải nhân tộc cũng lợi hại như vậy, tại sao không dạy cho tất cả thợ rèn biết đi? Một câu này làm cho ải nhân đại sư lập tức không thể nói thêm cái gì. Đại sư vẫn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ như thế, Mạnh Hàn cũng đã mang theo hai tiểu thị nữ rời đi. Trực tiếp tìm được Grace. Grace, kiến thiết tòa thành nên trao đổi với Howard đại sư nhiều một chút. Tìm mấy người cơ trí trước sau hầu hạ, bình thường nên chạy đi lại nhiều, cũng không có việc gì cần lưu tâm thì nên đi theo đại sư học nhiều một chút. Học trộm học nghệ Mạnh Hàn không phải mới làm lần đầu tiên, hiện tại hắn làm càng thêm quang minh chính đại, làm cho Howard đại sư cũng không nói gì. Tiếp theo nên làm cái gì đây? Mạnh Hàn nhìn qua những chuyện cần mình phải quan tâm tới, tạm thời đúng là không có nhiều lắm. Vấn đề kim tệ thì lần đấu giá kia đã có được, hơn nữa tạm thời nhân khẩu lãnh địa không tăng lên, chỉ những thu nhập bình thường đủ cho hắn chi tiêu rồi. Đám kim tệ đấu giá có được thì toàn bộ dùng vào việc kiến thiết tòa thành cũng không có vấn đề gì. Về phần sinh ý bình thường hiện tại đã sớm vào quỹ đạo, Grace cùng Eli quản lý ngay ngắn rõ ràng, dường như không cần Mạnh Hàn nói thêm cái gì. Thậm chí khả năng kiến thiết tòa thành vô cùng phiền toái thì hiện tại cũng có ải nhân đại sư bị Mạnh Hàn lừa gạt làm rồi. Có hắn ở đây thì Mạnh Hàn không cần quan tâm tới. Vệ đội Kiều cùng Chu đang tìm kiếm những người mới, nhưng mà trong ngoài có khác nhau, vốn huấn luyện những song bào thai kia tuyệt đối là vệ đội tư nhân của Mạnh Hàn, chỉ dùng bảo vệ Mạnh Hàn cùng người phủ lãnh chúa. Người mới được nhận vào có tác dụng bảo vệ lãnh địa. Khá tốt, hiện tại có thường thành và giáo huấn của đám sa đạo lần trước, vấn đề về an toàn hiện giờ dường như không cần phải cân nhắc bao nhiêu cả. Lãnh chúa đại nhân xác thực không có chuyện gì cần phải quan tâm quá mức cả. Nếu như là quý tộc bình thường thì Mạnh Hàn hiện tại cũng có thể nhàn nhã hưởng thụ. gocchuyenaudio.com, sinh hoạt xa hoa mục nát, tìm mấy mỹ nữ điều chế thuốc hoặc là truy cầu mỹ thực xa hoa gì đó. Nhưng mà Mạnh Hàn biết rõ những chuyện trước mắt mới đi vào quỹ đạo mà thôi, ít nhất an toàn của mình còn chưa được cam đoan chắc chắn, muốn triệt để vô tư Mạnh Hàn cũng chỉ có thể tự gia tăng thực lực của mình lên mà thôi. Như vậy cùng đi tu luyện ma pháp a. Nhìn qua hai tiểu thị nữ, Mạnh Hàn lúc này cao hứng có ý niệm tu luyện ma pháp trong đầu. Tu kiến tòa thành vừa vặn cần nhiều đá, xem như xuất lực cho lãnh địa của mình vậy. Trở lại mỏ đá quen thuộc kia, Mạnh Hàn lần này cũng câu thông với đám thợ đá một lần, xác định trước cần những dạng đá gì đó, sau đó hắn bắt đầu luyện tập địa thư thuật thuận tiện giúp những thợ đá khai thác đá. Đương nhiên Demi cùng Diana cũng lặng lẽ đứng sau lưng của lãnh chúa đại nhân, bắt đầu luyện tập ma pháp bình thường mà không giống như trước kia lén lút như vậy. Trải qua tiểu ma nữ ủng hộ không dưới 2000 lần luyện tập, Mạnh Hàn đối với địa thư thuật đã quen thuộc tới tình trạng vô cùng khủng bố. Nhưng mà khi thi triển địa thư thuật thì chỉ là gùi đất thô mà thôi. Mạnh Hàn vẫn bất mãn với chúng, cho dù là dựa vào gai đất giết chết thủ lĩnh sa đạo thế nhưng mà chuyện này không có nghĩa là Mạnh Hàn sẽ ngừng tu luyện gai đất. Tiểu ma nữ còn thì Mạnh Hàn không dám cải tạo ma pháp, hiện tại bên người đều là người một nhà, Mạnh Hàn mới không để ý, không kiêng nể gì bắt đầu cải tạo theo suy nghĩ của mình. Thô như vậy có thể làm được cái gì cơ chứ? Cũng không phải là dựng cột thẳng trên mặt đất a, mũi nhọn của đao kiếm còn sắc bén hơn đấy, lực sát thương càng mạnh thì gai đất hiển nhiên cũng như thế. Không thể không nói phương diện ma pháp chính thống thì trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cây cột lớn đúng là có hiệu quả rung động đấy, thế nhưng mà đối với giết địch mà nói có chút quá mức lãng phí. Rõ ràng là gai đất tinh tế và nhọn thì càng dễ đạt được mục đích, vì cái gì còn phải làm ra cây cột lớn như vậy cơ chứ? Đây là điểm Mạnh Hàn không nghĩ tới, nhưng mà nghĩ tới ma pháp sư cao ngạo không quan tâm tới những chuyện khác, Mạnh Hàn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận một ít. Gai đất lớn như vậy tối thiểu tính ẩn nấp không có, khả năng đánh lén cũng giảm đi rất nhiều, Mạnh Hàn tuyệt đối không đặt vào trong mắt. Nếu quả thật muốn Mạnh Hàn nói hy vọng gai đất có bộ dáng gì, chỉ sợ Mạnh Hàn có ý nghĩ đầu tiên là tu luyện thành tú hoa châm của Đông Phương Bất Bại. Tốc độ nhanh, uy lực lớn đó mới là trạng thái lý tưởng nhất. Tuy hiện giờ không đạt tới mức độ vừa ý, nhưng mà ít nhất gai đất nên mảnh một chú, càng bén nhọn một ít, đại khái có phẩm chất như quả trứng vịt là được, mũi thì vô cùng nhọn, mục tiêu Mạnh Hàn hiện tại chính là như thế. Cải tạo ma pháp đối với rất nhiều người mà nói quả thực là chuyện không có khả năng. Nhưng Mạnh Hàn có kinh nghiệm cải tạo ma pháp thuẫn nên ở phương diện này dường như gặp may mắn. Hơn nữa Mạnh Hàn có kiên nhẫn, có thời gian, một lần không được hai lần không được ba lần. Dù sao mỗi lần cho dù thất bại cũng xem như trợ giúp thợ đá, không sợ xuất lực không. Vài ngày liên tiếp Mạnh Hàn đều ở đây, cơ hồ trừ nghỉ ngơi ăn cơm và làm một quyển trục cơ diện ra, toàn bộ tâm tư đều đặt vào trên địa thư thuật. Cách chương.